Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 656, ám sát. Từ cường ngươi từ 1.000 vạn nô lệ ở trong chọn lựa 100 vạn cường tráng. Tổ kiến không sợ chết quân, tất cả tham dự không sợ chết quân tinh tráng, người nhà đều có thể nhận được đặc xá trở thành bình dân. Dành cho phòng ở cùng cơ bản sinh hoạt vật tư, cam đoan sẽ không bị chết cóng chết đói. Đồng thời, không sợ chết quân chỉ cần lập xuống công lao, liền có thể trở thành giác ma quân đoàn, đạt được quân chính quy đoàn đãi ngộ. Tất cả binh sĩ cùng sĩ quan đều có thể đạt được bình dân thân phận. Trong đó sao công lao cực lớn giả thậm chí có thể đạt được quý tộc, đạt được tước vị quý tộc cùng đất phong. Còn có, cho ta truyền lệnh cho Tây Bản Nguyên quận tất cả thành thị cùng thôn trấn, để bọn họ đầu hàng vô điều kiện. Tất cả thành thị cùng tiểu trấn đầu mục cùng tinh nhuệ toàn bộ đến đây Tây Bản Nguyên thành báo danh. Trong vòng 3 ngày không đến đưa tin giả, đều sắp thành cho chúng ta vũ quốc địch nhân. Chúng ta đem điều động đại quân đi chinh phạt. Tất cả cao tầng tru sát tam tộc, tất cả dân chúng trong thành biếm làm nô lệ. Tại động thiên thế giới khôi lỗi đại trận cùng khoa học kỹ thuật nhà máy điên cuồng vận chuyển. Thời điểm, Dương Phong từ động thiên thế giới ở trong đi ra, đem Từ Cường gọi tới bên cạnh mình. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Vâng, võ vương bệ hạ. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Cường một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Nói xong, Từ Cường liền nhanh chóng rời đi, đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt ra, cũng đi nô lệ tập kết điểm, chiêu mộ nô lệ cường tráng, tổ kiến không sợ chết quân đoàn đi. Từ Cường rời đi về sau, Dương Phong ngay tại Tây Bản Nguyên thành ở trong nhàn bắt đầu đi dạo. Lúc này, Dương Phong vừa mới công chiếm Tây Bản Nguyên thành, chính đang tiêu hóa Tây Bản Nguyên thành tài phú vật tư, đem chuyển hóa làm sức chiến đấu. Không còn cách nào đối ngoại tiến hành khuếch trương, chỉ có thể nhàm chán ở trong thành đi dạo. Cha nhìn mệnh lệnh của mình phải chăng bị chứng thực, kiểm tra dưới trướng quân đoàn sức chiến đấu. Cũng tại Tây Bản Nguyên thành ở trong thành lập một cái cỡ lớn có thể thước chuẩn làm ra nhà máy. Vì chính mình cung cấp đầy đủ có thể thước chuẩn, tại Dương Phong nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc thực lực, chuẩn bị tiến hành xuống một vòng khuếch trương thời điểm. Sừng Ma Đế quốc đô thành Thiên Ma thành Hoàng cung bên trong. Giác Ma Hoàng Sừng Trạch Vũ ngồi tại Long ỷ bên trên. Nổi trận lôi đình, lớn tiếng răn dậy đại điện ở trong đế quốc đại thần. Khuôn mặt bên trên hiện đầy xương lạnh cùng tức giận. Dương Phong tại mấy ngày ngắn ngủi đằng sau, liền công chiếm Tây Bản Nguyên thành. Toàn bộ Tây Bản Nguyên quận đều đem rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Các ngươi có biện pháp nào giải quyết hết Dương Phong? Phát tiết trong lòng giận tức giận đằng sau, Sừng Trạch Vũ nhìn xem đại điện ở trong Sừng Ma Đế quốc đại thần. Một khuôn mặt tức giận lớn tiếng dò hỏi. Bệ hạ, Dương Phong vẻn vẹn chỉ là âm dương kính võ giả, coi như hắn trong tay nắm giữ bảo khí, có thể vượt cấp chém giết quy nhất cảnh võ giả, cũng vô pháp chống đối mấy chục quy nhất cảnh võ giả công kích. Bởi vậy ta đề nghị xuất động đế quốc trưởng lão đoàn đánh giết Dương Phong. Chỉ cần Dương Phong chết một lần, Dương Phong dưới trướng thế lực liền sẽ sụp đổ. Không cần đế quốc động thủ, Tây Bản Nguyên quận bách tính liền sẽ đem Dương Phong dưới trướng thế lực xé thành mảnh nhỏ. Nghe được Sừng Trạch Vũ lời nói, một tên tóc trắng bệch, đầu bên trên có một cái độc giác Sừng Ma Đế quốc đại thần đứng ra. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có đem Dương Phong uy hiếp để ở trong lòng. Sừng Ma Đế quốc trưởng lão đoàn là Sừng Ma Đế quốc cường đại nhất vũ lực cơ quan. Trong đó bất luận cái gì một tên trưởng lão đều nắm giữ quy nhất cảnh thực lực tu vi, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, là giác ma hoàng trưởng khống mạnh nhất vũ lực, là Giác Ma Hoàng trấn nhiếp sừng Ma Đế quốc các đại gia tộc át chủ bài một trong. Nghe được dưới trướng đại thần lời nói đằng sau, Sừng Trạch Vũ trầm tư chỉ chốc lát, mới nhẹ giọng nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, xuất động đế quốc trưởng lão đoàn tiễu sát Dương Phong. Theo Sừng Trạch Vũ mệnh lệnh hạ đạt, Sừng Ma Đế quốc mạnh nhất vũ lực cơ quan trưởng lão đoàn rời đi Thiên Ma Thành. Cưỡi một chiếc phi hành linh chu, hướng Tây Bản Nguyên Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng xẹt qua. Trong chớp mắt thời gian 3 ngày liền đi qua. Tại 3 ngày bên trong, Tây Bản Nguyên Thành tài phú cùng tài nguyên bị Dương Phong toàn bộ chuyển hóa làm nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ cùng đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí. 100 vạn nô lệ cường tráng tạo thành không sợ chết quân đoàn bị tổ kiến thành công. Bị Dương Phong tại trong đầu cắm vào chiến đấu chip, cũng phát xuống đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí, khiến cho trở thành một chi sức chiến đấu cường đại quân đoàn. Đồng thời, tại 3 ngày bên trong, toàn bộ Tây Bản Nguyên quận ngoại trừ Thà Võ Thành, Khúc Dương Thành, Bờ Sông Thành 3 tòa thành thị không có thần phục bên ngoài. Những thành thị khác cùng tiểu trấn toàn bộ thần phục với Dương Phong. Trong thành thị đầu mục cùng tinh nhuệ, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, chạy tới Tây Bản Nguyên Thành vô điều kiện nghe theo Dương Phong điều lệnh. Vì Dương Phong hiệu lực, nhìn thấy còn có 3 tòa thành thị không muốn thần phục với chính mình. Dương Phong liền tự mình dẫn một chi đại quân tinh nhuệ, cưỡi không trung máy bay vận tải, hướng Thà Võ Thành phương hướng đuổi giết mà đi, chuẩn bị đem Thà Võ Thành, Khúc Dương Thành, Bờ Sông Thành huyết tẩy một lần, đem bên trong phản kháng chính mình Giác Ma tộc gia tộc chém giết hầu như không còn. Trên không trung máy bay vận tải bay thật nhanh thời điểm, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đột nhiên từ mặt đất bên trên bay ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại từng cái không trung máy bay vận tải bên trên. Sắc bén phong mang đem từng cái không trung máy bay vận tải chém thành 2 đoạn. Tại giữa không trung nổ tung lên, đại lượng binh lính tinh nhuệ bị trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Chỉ có tiên thiên cảnh lấy bên trên võ giả mới có thể tại bạo tạc ở trong sống sót. Từ máy bay vận tải bạo tạc sinh ra hỏa cầu làm bên trong bay ra. Là ai tập kích ta? Dương Phong từ bạo tạc không trung máy bay vận tải làm bên trong bay ra, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên, cường đại lực lượng thần thức thả ra ngoài, điên cuồng quét hình 4 phía, tìm kiếm âm thầm kẻ tập kích. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong trong tiếng gào thét, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió lên. Từng người xuyên cẩm y lão giả, cầm trong tay cực phẩm linh khí từ mặt đất bên trên bay lên, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, thân bên trên tán phát lấy vô cùng cường đại khí tức. 50 tên quy nhất cảnh võ giả, nhìn xem đem chính mình bao vây lại cẩm y lão giả. Dương Phong hốc mắt có chút co rụt lại, không tự chủ được hoảng sợ nói, giết! Đem Dương Phong vây quanh đằng sau, 50 tên cẩm y lão giả không có chần chờ chút nào cùng do dự, càng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang, kích mang từ từng người cẩm y lão giả trong tay cực phẩm linh khí ở trong phát ra. Mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Chân Long hộ thể, đối mặt 50 tên quy nhất cảnh võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay Chân Long kiếm khinh vũ mà ra. Một đầu dài 100 trượng chân long hư ảnh từ chân long kiếm ở trong tuôn ra. Ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, liền đem Dương Phong thủ hộ đứng lên, quơ cực lớn long chảo, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo kinh khủng kiếm mang đao mang thương mang kích mang. Bị chân long hư ảnh phong lợi long chảo phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Chân long hư ảnh cũng gấp tốc độ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu dài hơn một trượng chân long. Chui vào đến chân long kiếm bên trong, một bộ nguyên tức giận đại thương bộ dáng. Huyền thiên kiếm trận, chặn 50 tên quy nhất cảnh võ giả vây công đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, 12 thanh huyền thiên phi kiếm từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra, tạo thành huyền thiên kiếm trận, đem 50 tên quy nhất cảnh võ giả bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ huyền thiên kiếm trận ở trong tạo ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng 50 tên quy nhất cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem 50 tên quy nhất cảnh võ giả chém giết, xoắn thành vô số mảnh vỡ bộ dáng. Chỉ là, cái này 50 tên quy nhất cảnh võ giả toàn bộ đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Giác ma tộc cường giả, làm sao có thể tùy tiện liền bị lăng lệ kiếm mang cho rào sát nữa nha. Chỉ thấy được những thứ này giác ma tộc quy nhất cảnh cường giả thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí, đem từng đạo chạm hướng mình lăng lệ kiếm mang phá hủy, cũng hướng huyền thiên kiếm trận khởi xướng hung mãnh công kích, ý đồ đánh vỡ huyền thiên kiếm trận giam cầm. 50 tên quy nhất cảnh võ giả liên thủ công kích, lực lượng cực kỳ khủng bố. Huyền thiên kiếm trận tiêu hao cấp tốc tăng thêm, làm Dương Phong không thể không điên cuồng đem tinh thuần pháp lực quán chú đến huyền thiên kiếm trận bên trong, ngăn trở 50 tên quy nhất cảnh võ giả hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, hơi chần chờ, liền đem huy động chân long kiếm, thi triển thiết huyết thần thông, thể nội đan điền ở trong huyết sắc viên cầu hơi động một chút. Một cái dài trăm trượng huyết sắc chiến long từ chân long kiếm ở trong tuôn ra. Tại Dương Phong thôi động phía dưới, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chui vào đến huyền thiên kiếm trận ở trong. Huyết sắc chiến long vừa tiến vào đến huyền thiên kiếm trận bên trong, liền quơ cực lớn huyết sắc long chảo, hướng một tên quy nhất cảnh cẩm y lão giả trên người chộp tới. Móng vuốt sắc bén tại cẩm y lão giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Một cỗ nồng nặc huyết tức giận cùng tinh thuần linh hồn tràn vào đến huyết sắc chiến long bên trong, làm huyết sắc chiến long lực lượng tăng cường không ít. Chém giết một cái quy nhất cảnh lão giả đằng sau, huyết sắc chiến long thân hình cấp tốc chớp động, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chạy đến một tên khác cẩm y lão giả bên người. Sắc bén huyết sắc long chảo hướng tên kia cẩm y lão giả trên người chộp tới. Chỉ là tên kia quy nhất cảnh cẩm y lão giả đã sớm chuẩn bị, thể nội pháp lực phun trào, quy nhất cảnh võ giả thực lực cường đại phát huy ra. Trong tay cực phẩm linh khí trường kiếm, tại hắn thôi động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng huyết sắc chiến máu của rồng sắc long chảo bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, cực phẩm linh khí phi kiếm cùng huyết sắc chiến máu của rồng sắc long chảo va chạm đến cùng một chỗ, huyết sắc long chảo lập tức bị chém xuống, hóa thành vô số huyết quang tan biến tại vô hình. A a a, huyết sắc long chảo bị chạm huyết sắc chiến long, tại cẩm y lão giả ánh mắt kinh hãi bên trong, quơ một cái khác huyết sắc long chảo, hướng cẩm y lão giả đầu bên trên chộp tới, trực tiếp cẩm y lão giả đầu bẻ vụn, hóa thành vô số máu thịt vụn. Cẩm y lão giả thể nội cường đại khí huyết cùng linh hồn, bị huyết sắc chiến long hấp thu, làm huyết sắc chiến long bị chém đứt, huyết sắc long chảo khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực cũng so trước đó tăng cường một điểm. http://www.sup.com/XT90316/20727369 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.